Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Liên thiên báo tin. Đại trưởng lão, như thực sự không được, chúng ta không bằng đầu nhập được rồi. Vân Thiên giáo một mực khuếch trương, ý đồ thống nhất sở hữu cấp 2 đại quốc. Loại này thế lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hắc Hổ Bang bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử mày nhăn lại, nhìn trước mắt râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả này khuôn mặt thon gầy, rất có uy nghiêm, lông mày trong lòng một cái mặt trời dấu vết. Chính là hôm qua buổi chiều chạy tới thần thiên phủ đại trưởng lão. Đầu nhập, ngươi cho rằng chỉ là đơn giản một câu sao? Lão giả ngữ khí trầm thấp, nói, đầu nhập Vân Thiên giáo, liền muốn ăn vào bọn hắn não thần hoàn. Từ đó về sau khắp nơi thụ bọn hắn bài bố, bọn hắn sẽ mỗi cách một đoạn thời gian cho ngươi đưa chút giải dược. Nếu là không có đúng hạn phục dụng giải dược, trong đầu tựa như là sẽ có ngàn vạn cổ trùng tại cắn xé đồng dạng. Loại tình huống này ngươi nguyện ý sao? Nam tử trẻ tuổi lập tức giật nảy cả mình. Huống hồ loại giải dược này, bọn hắn không phải mỗi người đều cho. Muốn giải dược, nhất định phải có đầy đủ điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến người sẽ chỉ tươi sống đau chết. Đầu nhập bọn hắn, ngươi ngày nào chết như thế nào đều không biết. Đại trưởng lão ngữ khí trầm trọng, nam tử trẻ tuổi trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bên trong căn phòng những người khác cũng tất cả đều giật mình không thôi. Bên cạnh nam tử trung niên sắc mặt ảm đạm, nói, vậy chúng ta tiếp xuống tới muốn làm thế nào? Cái này Triệu quốc phía nam là sau cùng tịnh thổ, nhưng là cũng duy trì không được bao lâu. Chúng ta muốn lập tức rút lui. Về phần những huyết thực này, có thể mang đi đều mang đi, mang không đi, liền theo thành này cùng nhau hủy diệt. Đại trưởng lão ánh mắt u lãnh, trong lòng sớm đã nổi lên ý nghĩ. Đại trưởng lão ý là, nam tử trung niên cẩn thận hỏi, Vân Thiên giáo sẽ không bỏ qua cho chúng ta, muốn ngăn trở bọn hắn cũng chỉ có thả ra lòng đất này ngàn năm thi yêu. Đại trưởng lão trầm thấp nói. Nam tử trung niên giật mình nói, kia U Minh giáo cùng Vô Ưu cung bên kia làm sao bây giờ? Bọn hắn hẳn là cũng sẽ không làm nhìn xem đi. Ta đã liên lạc bọn hắn, hai nhà này ý tứ giống như chúng ta. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là nhóm này huyết thực nên ai ra? Đại trưởng lão ánh mắt nheo lại, nói, muốn nhường đất ngọn nguồn ngàn năm thi yêu mau chóng thức tỉnh, nhất định phải có đầy đủ huyết thực, không thể là người bình thường, chí ít đều muốn là thực lực cao thâm võ giả mới được. Hiện tại tam phương thế lực ngay tại chuẩn bị quyết định. Nam tử trung niên nội tâm mãnh liệt, Vô Ưu cung có thể không cần suy tính, bởi vì bọn hắn ủng hộ Cự Sa bang đã cả nhà chết hết. Nhóm này huyết thực vô luận như thế nào cũng không tới phiên bọn hắn trên đầu. Còn lại mấy cái bang phái theo thứ tự là Hắc Hổ Bang, Thanh Vân Bang, Vũ Bang, Kim Đao Bang, Thanh Trúc Bang, Kim Đao Bang, Thanh Trúc Bang đều là nhị lưu tiểu bang phái, không có có bao nhiêu ít người, phân biệt phụ thuộc lấy Hắc Hổ Bang cùng Thanh Vân Bang. Trong bang thành viên tổng thể chất lượng đều không cao, Hắc Hổ Bang là bọn hắn thần thiên phủ ủng hộ. Thanh Vân Bang thì là U Minh giáo ủng hộ, duy nhất còn lại cũng chỉ có Vũ Bang. Cái này lai lịch bí ẩn, hư hư thực thực phạt thần giả ủng hộ bang phái. Đại trưởng lão ý là Vũ Bang. Nam tử trung niên hỏi, đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy, nói, buổi trưa hôm nay, chúng ta ba phe thế lực sẽ đem vị này Vũ Bang bang chủ mời trôi qua kỹ càng nói chuyện. Hắn như nguyện ý phối hợp, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là không phối hợp, cái kia cũng đừng trách chúng ta. Nam tử trung niên lập tức gật đầu. Lượng bọn hắn một cái phạt thần giả cũng tuyệt đối không dám ở bọn hắn tam phương thế lực trước mặt nhảy đát, Dĩ vãng phạt thần giả đều là trốn đông trốn tây, đây là lần đầu gặp được dám quang minh chính đại thành lập bang phái. Chớ nói hiện tại là thế cục bất ổn, liền xem như thế cục ổn định, bọn hắn cũng không có khả năng bỏ qua bọn này phạt thần giả. Thanh Vân bang bên trong, U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên nhìn hai bên một chút, nhẹ nhàng gọi một cái tâm phúc bang chúng, đem một cái tờ giấy giao đến hắn trong tay, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ không ngừng. Cái kia tâm phúc bang chúng gật đầu, cấp tốc chạy ra ngoài, nhìn xem đối phương biến mất ở phía xa, ngay cả thiên tài ám thở phào. Tam trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm. Liên Thiên trên mặt lập tức gạt ra một vòng tiếu dung, vội vàng trở lại, cười nói, ai u, nhị trưởng lão tỉnh, không có gì, chỉ là để người ra ngoài cho nhị trưởng lão mua chút điểm tâm. Tại phía sau hắn, đứng thẳng một người mặc âm dương đạo bào, râu tóc hoa râm lão giả, làn da đen nhánh, khuôn mặt như là bánh bao hấp, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. U Minh giáo nhị trưởng lão Quách Hải, đồng dạng là hôm qua buổi chiều vào thành, lúc đầu cái này Thanh Vân bang một mực là Liên Thiên phụ trách. Liên Thiên tại nơi này ngữ quyền, liền đại biểu lấy U Minh giáo quyền lên tiếng, nhưng từ khi cái này nhị trưởng lão tới, Liên Thiên quyền lợi liền toàn bộ quy về nhị trưởng lão. Hôm qua đêm khuya, cái này nhị trưởng lão Quách Hải cùng Vô Ưu cung, Thần Thiên phủ người thương nghị qua, chuẩn bị muốn bắt Vũ Bang huyết tế lòng đất ngàn năm thi yêu, lấy ngàn năm thi yêu đến ngăn chặn Vân Thiên giáo. Việc này sao có thể đi? Liên Thiên không biết Tham Lang Tinh Quân Thanh không rõ ràng việc này, nhưng vì cho thấy trung tâm, vẫn là sáng sớm để người cho Tham Lang Tinh Quân đưa tin đi. Hắn thấy Tham Lang Tinh Quân thần thông quảng đại, có lẽ đã sớm biết việc này, nhưng coi như biết, không chậm trễ mình lại mạo hiểm đưa một lần tin, càng như vậy mới có thể càng là có thể thể hiện lòng trung thành của mình, đề cao Tham Lang Tinh Quân hảo cảm đối với mình độ. Tam trưởng lão, cái này mấy ngày thành thành thật thật cái kia đều không cần đi, chờ chúng ta giải quyết Vũ Bang sự tình, lại toàn bộ rút lui. Quách Hải lạnh lùng nói. Tốt, yên tâm, yên tâm. Liên Thiên nở nụ cười. Quách Hải lạnh lùng liếc hắn một cái, đi vào gian phòng. Liên Thiên trong lòng cuồng mắng, từ lần trước Tề Vân đến nơi này gặp hắn, bị kia cái gương bắt giữ đến dị thường về sau, hiện tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão đối với hắn đều là một bộ lạnh như băng thái độ, giống như là bị hắn trở thành gián điệp đồng dạng. Thánh thổ không gian, Tề Vân giang ra thân thể, nhìn trước mắt hai tòa giống như núi nhỏ lôi phù, trong lòng hơi cảm giác hài lòng. Đây chính là một buổi tối thành quả, trọn vẹn khắc hơn 2000 mặt lôi phù. Nếu là chuẩn bị cho A Đại, Lý Thanh, 13 huyết ưng, 36 huyết tướng bọn hắn, bình quân một người có thể được đến 35 mai tả hữu. Bất quá vẫn là quy củ cũ, không thể một lần cho quá nhiều. Hắn chuẩn bị lần nữa một người phân phối 5 mai, cái khác đều tạm thời lưu tại nơi này. Tề Vân vươn người đứng dậy, bỗng nhiên nhìn về phía xa xa một đám sói hoang, đen nghịt một mảnh, chừng hơn 4000 đầu, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, réo lên không ngừng. Toàn bộ lang sơn sói hoang trên cơ bản đều bị hắn lấy được. Hắn ngày đó ban đêm mang theo 10 đầu thanh lang, lục soát khắp toàn bộ lang sơn, phàm là nhìn thấy sói hoang tất cả đều bị hắn thu đến nơi này. Trừ cái đó ra, còn có 5 đầu mãnh hổ, 2 đầu đại hắc hùng, 3 con đại hắc ưng, chờ đem những này đồ vật tất cả đều chuyển hóa thành yêu thú, hắn coi như khai tông lập phái cũng dư xài. Đến lúc đó, bất kỳ thế lực nào đều đừng có lại nghĩ cưỡi tại trên đầu của hắn. Tề Vân vươn người đứng dậy, mang theo một bộ phận lôi phù, đi ra thánh thổ không gian. rất nhanh gọi A Đại, Lý Thanh, để bọn hắn đem những này lôi phù phát hạ đi. A Đại, Lý Thanh vừa nhìn thấy lôi phù, lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt tiếu dung, vội vàng ôm xuống dưới. Đúng lúc này, bên ngoài chạy tới một bang chúng, mở miệng hô, bang chủ, bên ngoài một Thanh Vân bang người để ta đưa tới một chữ đầu. Tờ giấy, Tề Vân nhíu mày, nhận lấy, đem triển khai, rất nhanh phía trên chữ viết, toàn bộ đập vào mi mắt, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Ta biết, ngươi đi xuống đi, Tề Vân trong lòng lăn lộn, quay người đi vào gian phòng. Tam đại bang phái chuẩn bị lợi dụng Vũ bang, huyết tế cái này ngàn năm thi yêu. Đáng chết, hắn thầm mắng một câu, lần nữa tiến thủy tinh tháp, bàn tay hướng về liên thiên chỗ bọt khí đè xuống. Phốc, bọt khí vỡ tan về sau, lập tức một đoàn dày đặc tin tức tràn vào đến Tề Vân não hải. Liên thiên thân ảnh cũng từ hư cùng thực, rất nhanh hiển hóa ra ngoài. Công tử, liên thiên xuất hiện về sau, vội vàng hành lễ, Tề Vân ánh mắt cực kỳ khó coi, từ vừa vặn bọt khí bên trong phản hồi tin tức, hắn đã biết đại bộ phận, Vân Thiên Giáo khuếch trương, tam đại thế lực chuẩn bị lợi dụng ngàn năm thi yêu, ngăn cản Vân Thiên Giáo, sự tình ta đã biết được, các ngươi làm thế nào? Tề Vân nhìn chằm chằm liên thiên, khàn khàn hỏi, liên thiên bị Tề Vân chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. Mở miệng nói, công tử, hiện tại Thanh Vân Bang đã không phải là lão hủ làm chủ. Trong giáo nhị trưởng lão tới, toàn quyền xử trí hết thảy. Lão hủ cũng không biết như thế nào cho phải. Chủ ý là ai nói ra? Tề Vân trầm giọng nói, là thần thiên phủ. Liên thiên nói, thần thiên phủ, Tề Vân ánh mắt bên trong lãnh quang nhảy vọt, không biết sống chết, xem ra bọn hắn đại trưởng lão nhập thành, bọn hắn đều tới những người kia, danh tự cùng thực lực. Tề Vân lạnh lùng hỏi, dẫn đội là bọn hắn đại trưởng lão Tư Đồ Cung, tiếp theo còn có bốn trưởng lão Lưu Thiên, còn lại thì là một chút bình thường cao thủ, ta cũng không biết tính danh. Cái này Tư Đồ Cung hư hư thực thực đã tiến vào nhật cấp cảnh giới, thâm bất khả trắc, kia Lưu Thiên cũng là nguyệt cấp đại viên mãn, cùng ta tương xứng. Liên Thiên nói, Tư Đồ Cung, Lưu Thiên, Tề Vân trong miệng tái diễn tên của bọn hắn, bỗng nhiên nhìn về phía Liên Thiên, nói, liên trưởng lão, người tựa hồ cùng các ngươi trong giáo đại trưởng lão, nhị trưởng lão có chút không hợp. Liên Thiên cười khổ một tiếng, nói, công tử nói không sai, lão hủ ở trong giáo một mực bị bọn hắn bài xích. Đoạn thời gian trước công tử đi gặp lão hủ, bị bọn hắn một cái tâm phúc giống như phát hiện mánh khóe. Mấy ngày tới canh chừng lấy lão hủ không thả. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, đã dạng này, vì sao không giết bọn hắn? Giết bọn hắn, ngươi chính là đại trưởng lão, dưới một người, trên vạn người, há không khoái hoạt, giết bọn hắn. Liên Thiên sắc mặt một giật mình, nói, cái này, loại này ý nghĩ hắn chưa bao giờ có, huống chi đại trưởng lão, nhị trưởng lão thực lực tất cả đều cao hơn hắn sâu, đều là hư hư thực thực nhật cấp cảnh giới, hắn nào dám xuất thủ. Công tử, bọn hắn thực lực thâm bất khả trắc, lão hủ rất khó là bọn hắn đối thủ. Liên Thiên kinh hoàng nói, Tề Vân ánh mắt lấp lóe, nói, thực lực lại cao có thể có bao nhiêu ít. Liên trưởng lão, thực không dám giấu giếm, ta trong tay có thiên đình chi chủ ban thưởng ngọc cốt đan, có thể để người đột phá giam cầm, phá vỡ mà vào mới cảnh giới. Người bị vây ở nguyệt cấp đại viên mãn cũng có vài chục năm đi. Nếu như ngươi muốn, ta ngược lại là có thể cho ngươi ngọc cốt đan. Liên Thiên trực tiếp mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Tề Vân vì để cho hắn tin tưởng, lật bàn tay một cái, màu đỏ bình ngọc xuất hiện, từ bên trong đổ ra một hạt móng tay lớn nhỏ đan dược. Nói, thế nào? Liên Thiên lập tức hô hấp dồn dập, trở nên vô cùng kích động. Công tử, ngươi muốn cho lão hủ làm những gì? Cụ thể làm thế nào? Ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra. Ngươi chờ mệnh lệnh của ta. Đến thời điểm ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Làm xong, viên này đan dược chính là của ngươi. Thế nào? Tề Vân bình tĩnh nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,